Chương 33, ta rất biết dỗ biểu muội. Nguyên đán thêm chương. Cháu trai này oán trách ai đó xẻn rủ tổ bị dạ mà không nói gì, biến thân thuật loại đồ vật này với hắn mà nói coi như nhận thuật sao, đến hắn cấp bậc này thì triển loại kia nhận thuật kết ấn cũng không cần. Hít, đã như vậy, qua mấy ngày ta sẽ cho nhị gia gia an bài cái tốt địa phương, bảo đảm ngài hài lòng. Mò nẹt ho khan một tiếng đứng lên nhìn một chút lung tung nghĩa địa. Người đi về trước đi, ta tới thu thập. Làm loại chuyện này nhị gia tự nhiên so mò nẹt tinh thông, vô luận là kinh nghiệm vẫn là quét dọn dấu vết đều thuộc về đứng đầu cấp bậc. Từ nghĩa địa trở lại, mò nẹt mới vừa hướng tắm rửa sau đó đống nhiên bị một đạo kiểu thân thể nhỏ ôm ở vừa quay đầu lại lại nhìn tới Tsu Na ủy khuất mắt ti hy thần. Xảy ra chuyện gì Tsu Na không phải ngủ sao, chẳng lẽ vừa khóc tỉnh vô vô biểu mội bả vai mò nẹt kéo nàng đi tới mép giường. Mò nẹt ca ca ta nghĩ nhị ra ra nữ hài tử khóc lên chỉ cần một cái ý niệm, ủy khuất đó là thật ủy khuất, lúc này Tsu Na còn không có trải qua cái kia nhanh chóng giai đoạn trưởng thành. Không phải cô nổ hạ tam nhẫn, tình nhân và đệ đệ cũng không có chết. Hoàn toàn chính là một cái đơn thuần tiểu cô nương, mặc dù có bạo lực khuynh hướng nhưng tổng thể đi lên nói vẫn là rất khả ái. Thấy hắn như vậy mò nẹt có chút không đành lòng, đem nàng ôm vào trong ngực mò nẹt thở dài một tiếng. Đúng vậy, ngươi nghĩ nhị ra ra đúng lúc, lúc này thu thập xong nghĩa địa bên kia tàn cuộc xẻn rủ tổ bị dạ mạ rơi tại cửa gian phòng. Vốn là hắn là nghĩ thừa dịp Tsu Na ngủ nhìn một chút cái này đáng thương cháu gái, không nghĩ tới hai đời cháu đang nói chuyện. Nam ở cửa sổ nhị ra híp híp mắt, mò nẹt chính là cái gia súc, hắn nên sẽ không thừa dịp tiểu Tsu Na tâm lý phòng tuyến yếu ớt thời điểm làm ra ô sự tình đi, ngược lại cũng không phải ngăn mò nẹt, chỉ là hai bọn hắn còn quá nhỏ, lại nói ngươi nghĩ làm kiên cường sao ừ, ta nghĩ nhị ra ra Tsu Na mạt một cái nước mắt nói. Cửa nhị ra vui mừng gật đầu một cái. Không có rõ ràng thương bản thân cái này cháu gái à, nghĩ tự mình nghĩ đều ngủ không yên giấc. Đáng tiếc, nhị gia gia chết ngươi nghĩ cũng vô dụng. Hả thao ngay ta y sẻn rủ tô bị dạ mà cảm động thời điểm, chỉ thấy sẻn rủ mò nẹt rất nhu hòa bóp bóp Tsu Na khuôn mặt rất hiền lành nói. Hoa vốn là tựa ở mò nẹt trong ngực Tsu Na vừa mới tỉnh táo lại nhất thời bị sẻn rủ mò nẹt từ ngự cho kích thích đến, tại chỗ khóc thành tiếng. Gia súc ga kia có khi dễ như vậy chính mình biểu mội còn dùng loại chuyện này kích thích người nhị gia siết quả đấm hận không được vọt vào hung hăng cho mò nẹt mấy quyền. Đừng khóc biểu mội, nhị gia gia mặc dù chết, nhưng là hắn chết thảm nha. Hoa mặc dù hắn chết thảm, nếu như không phải ta ngăn còn sẽ bị người phân thây đầy gào yên tâm, nhị gia gia là chết, mà còn chết rất thảm. Có thế là lúc sau biểu ca khi dễ ngươi lại cũng không người ngăn nha, Tsu Na cũng sẽ không có người đau lòng đây, Tsu Na cũng sẽ không có người đau lòng đây, chán trường bỏ xuống quả đấm, nhị ra thở dài một tiếng hung hăng cho mình một cái tát. Lao tử đây là làm cái gì nghiệt ta còn đặc biệt sao không bằng khiến ta chết xoay người rời đi, hắn quả thực không đành lòng tiếp tục ở lại nơi này. Ân, bị xèn rủ mò nẹt như vậy vừa an ủi, Tsu Na khóc lợi hại hơn. Nhưng là dù sao là con nít, khóc lóc cũng liền mệt mỏi, trong chốc lát tại sẻn rủ mò nẹt trong ngực ngủ mất. Quả nhiên vẫn là bản tộc dài biện pháp càng hữu hiệu. Hưởng thụ còn như gió báo mưa rào thuộc tính thêm được, sẻn rủ mò nẹt cái này thoải mái. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, sẻn rủ mò nẹt sáng sớm liền bị đánh thức. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cái này nhà sẻn rủ người thừa kế hôm nay muốn đi lên tiếp quan ở. Bắt đầu từ hôm nay hắn đem phụ trách sẻn dù nhất tộc tất cả mọi chuyện vật, trước đó hắn muốn làm quen một chút. Sẻn dù to can, sẻn dù trong rất nhiều lao đầu tử trong lý lịch cùng hy vọng đều cực cao nam nhân, nhị ra trong lúc tại vị chính là hắn đắc ý kiện tướng. Ngược lại không phải là nói hắn nhiều có thể đánh thực lực cao cường đến mức nào, mà là ở xử lý nội vụ phía trên năng lực tương đối khá. To căn thúc mỗi khi gọi danh tự này thời điểm sẻn rủ mò nẹt liền không nhịn được đi vị này hơn 40 tuổi đại thụ hạ bộ mánh liệt xem. Hắn liền muốn không minh bạch, chính mình gọi sẻn rủ sở chính là cũng không tính, ngươi đặc biệt sao tới cái to căn, chẳng lẽ ngươi lúc vừa ra đời sau khi cha ngươi liền nhìn ra tiểu tử ngươi rất có tư bản tộc trưởng đại nhân không có bởi vì mò nẹt kỳ dị ánh mắt mà cảm thấy cổ quái, chúng ta to căn đại quản gia cung kính thi lễ một cái. Sẻn dù không muốn đủ trí hạ, ngay từ lúc nhị gia thượng vị thời điểm liền trực tiếp phế trừ trưởng lão đoàn, đó là một cái rất sáng suốt lựa chọn, không có trưởng lão, nói rõ gia tộc hết thể đều là tộc trưởng nói tính tăng cường trung ương tập quyền rất phù hợp nhị gia tác phong. Mò nẹt nhìn một chút to căn thúc chờ hắn lên tiếng. Nguyên bản dựa theo nhà sẻn rủ quy củ, hôm nay ngài chính thức trở thành tộc trưởng chúng ta hẳn mời tân khách tới tộc địa ăn mừng, nhưng là nói tới chỗ này, to căn thúc có chút do dự không chừng. Nói, mò nẹt gõ gõ bàn đạm nhiên phun ra một chữ. Nhưng là tam đại hổ cạ bỗng nhiên lên tiếng, hôm nay hắn cũng muốn chính thức tuyên bố chính mình trở thành hổ cạ, khiến cổ nổ hạ thôn dân đi quảng trường tập hợp theo lý thuyết giữa hai người nhất định là hổ cạ bên kia tiền nhiệm càng cần mặt bài, nhưng là to căn thúc cùng nhị ra hơn nửa đời người, ngạo khí tự nhiên là có, hắn thật đúng là coi thường xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Xạ dù tổ bì nhất tộc, đã từng nhà sẻn dù phụ thuộc mà thôi. Bây giờ lại cưới đến sẻn rủ trên đầu dựa vào cái gì xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn có thể trở thành hổ cả hắn là cái thá gì cho nên nói mâu thuẫn chỗ xung đột tại cái này mò nẹt khẽ mỉm cười. Hắn tựa hồ bắt vì sao sẻn rủ kết quả thê thảm như vậy nguyên nhân. Chỉ những thứ này kẻ lỗ mãng đối xạ rủ tổ bị thái độ đủ để chứng minh vấn đề. Cũng khó trách đạn rổ dùng âm chiêu thời điểm tên kia mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại sẻn rủ. Hắn làm chủ đi đi nhìn chúng ta một chút tam đại hổ ca đại nhân đến đấy giá trị bài gì mặt tờ S. Hôm nay là nguyên đán, 2019 ngày thứ nhất, ở chỗ này sư A chó chúc mừng sở hữu áo cơm cha mẹ khoe ma nhờ thuận thuận lợi lợi thật vui vẻ mỗi một ngày nguyên đán thêm trường sư A chó đi vậy khúc khủ. Đầu tháng cầu một sóng phiếu hàng tháng hy vọng mọi người có thể chống đỡ sư A chó.